Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất nhanh đúng không quý vị? Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối rồi. Và Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị, đồng hành cùng với tác giả Song Từ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng đáng buồn và phân vân giữa lựa chọn ra đi hay ở lại của cô gái tên là Thiên Di. Tâm An chỉ muốn nói rằng dù cuộc đời như thế nào thì cũng có lúc chúng ta phải mắc sai lầm. Và tha thứ là điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm trong lương tâm, cũng giống như là cho người khác có cơ hội để hàn gắn và bù đắp cho mình. Tâm An không biết được rằng cô gái Thiên Si sẽ tha thứ cho chàng trai tên Đăng hay là bắt anh phải chịu tội. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe những cái lời văn của tác giả Song Tử viết cũng giống như là giọng đọc của Tâm An, nếu như có một chút gì đó buồn thì quý vị đừng quá nặng lòng và đừng quá buồn nhé. Bởi vì đúng là những tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay nó rất là buồn, nó sẽ khiến chúng ta phải rơi nước mắt. Thế nên Tâm An hy vọng rằng quý vị hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt và cùng lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này. Xin cảm ơn rất nhiều. Suốt dọc đường về nhà, tôi cứ cười tủm tỉm bởi vì tôi lừa được ả bồ cũ của Đăng. Mẹ Tuyết thấy tôi vui vẻ trở lại thì có tò mò hỏi, nhưng tôi không nói cho mẹ biết mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Chẳng cần phải đợi kết quả lâu, giữa buổi chiều hôm đó đang ngồi cho bé An ăn bột thì người nào đó mặt mày khó chịu vừa vào đến phòng khách đã lớn tiếng gọi tên của tôi. Di! Thiên Di! Tôi không thèm nhìn đến Đăng, vẫn bình thường đút cho con gái ăn. Đăng đi đến đứng đối diện, vứt chiếc đồng hồ mà lúc sáng tôi ném cho Nguyệt xuống bàn. Tiếp đó là một hàng dài những câu hỏi. Em đang bày trò gì? Đồ tôi mua cho em, tại sao em đem cho người khác? Em có xem tôi ra gì không hả? Còn nữa, em nói gì với Nga mà để cô ta đến tận công ty để tìm tôi, làm loạn lên hả? Cái gì mà đồ tôi mua cho em, sao em đem cho người khác? Chẳng phải mụ Nguyệt nói anh mua cho cô ta, khi cô ta không cần thì mới vứt cho tôi sao? Tại sao bây giờ lại thành tôi đem cho cô ta? Cái con mụ lườn lẹo này không biết đã nói những gì với Đăng, muốn chơi đều tôi chứ gì. Được thôi, tiện đây tôi cũng muốn thử lòng của Đăng. Còn Nga, chắc là cô gái hồi sáng rồi, tôi vờ như không hiểu. Nga à? Nga là ai? Tôi không biết. Anh ở bên ngoài gái gú vây kín, làm sao tôi biết được bạn gái của anh có những ai? Em không biết ư? Đúng vậy. Em nói dối giỏi lắm. Dạ vâng, nhưng không bằng em thư ký thân yêu của anh đâu. Vừa nói dứt câu, người nào đó bỗng dưng hét ầm lên. Gì? Thiên Di! Bé An giật mình bởi tiếng nói của anh. Tôi bực dọc nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Nếu như anh không nhỏ giọng nói chuyện được thì anh câm miệng đi. Tôi không điếc, tại sao anh phải quát lớn lên như vậy? Rồi còn bé An, anh có thấy con bé giật mình thon thót mỗi khi anh mở miệng nói chuyện không? Anh nhìn đến con bé rồi chuyển tầm mắt sang tôi, giọng hạ thấp hẳn xuống. Ok, làm con giật mình là tôi sai. Tôi xin lỗi mẹ con em. Nhưng em phải giải thích rõ ràng những gì hôm nay em làm, ngay lập tức. Tôi làm cái gì? Anh có bằng chứng gì mà nói? Hay là anh chỉ biết nghe lời người khác? Anh về đây anh lớn tiếng với tôi. Có bao giờ anh nhỏ nhẹ anh hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy? Hay có hỏi tôi rằng bọn họ làm những gì với tôi không? Anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi hiểu, bởi vì căn bản tôi chả là gì của anh cả. Em cho rằng tôi không quan tâm đến cảm xúc của em sao? Đúng, tôi không phải là cho rằng, mà tôi nói chắc chắn. Chẳng nhẽ sai. Vậy còn em thì sao? Khi em biết tôi và Duy đánh nhau, em có hỏi thăm tôi lấy một câu nào không? Hay em chỉ biết quan tâm đến bạn của em, rằng anh ta đau ở đâu tím chỗ nào. Em đâu có hỏi vì sao tôi và cậu ta đánh nhau chứ. Đấy là việc riêng của hai người, tôi không quan tâm. Anh phải sống tốt đến đâu thì mới được anh Duy tặng cho mấy quả đấm chứ. Đăng không đáp, ánh mắt sâu nhìn tôi không chớp, tiếp tục nói. Thư ký nói tôi đem đồ anh tặng cho người khác, mà anh cũng tin được à? Có ai ngu đi tặng cho kẻ mình ghét cay ghét đắng không? Là vì của tôi mua cho em. Em ghét, em không cần đến chứ gì. Anh cho là như vậy sao? Đúng. Được thôi, anh cứ giữ cái quan điểm đấy của anh đi. Nhưng nếu như tôi nói là cô ta tự mình giật đồ của tôi, anh có tin không? Với tính em bây giờ, em không bao giờ để cho người khác dễ dàng giật đồ của em. Đúng vậy, tôi sẽ không để người khác giành giật thứ gì là của mình. Nhưng tôi ghét phải tranh giành khi biết rằng nó vốn dĩ không phải là của tôi. Và tôi cũng đã định sẵn tôi là người thua cuộc. Tôi nở một nụ cười nhạt, tự mỉa mai chính mình. Đến người tôi còn không giữ được. Vậy mà anh nghĩ rằng một chiếc đồng hồ nhỏ bé vô tri vô giác kia tôi có giữ được không? Có lẽ vì tiếng tranh cãi của chúng tôi quá lớn làm kinh động đến bố mẹ đang nghỉ ngơi trên phòng. Bố mẹ từ trên cầu thang bước xuống, thấy Đăng ở đây, bố lên tiếng hỏi ngay. Đăng, sao về giờ này thế con? Hai đứa lại có chuyện gì? Lại cãi nhau à? Con có chuyện muốn hỏi rõ gì một chút. Không cãi nhau gì đâu bố à? Hỏi một chút ư? Con mà đang tra khảo bắt tôi nhận tội thì có. Tôi nhìn đến bố mẹ, nói với giọng đầy ấm ức. Không biết ở công ty thư ký nói gì với Đăng mà anh ấy về nhà nổi nóng với con đi bố mẹ. Mẹ Tuyết nghe như vậy bước nhanh đến đánh vào người của Đăng mấy cái. Cái thằng này, mày hết chuyện gây sự à? Con không có, con chỉ muốn hỏi Di một số chuyện. Nhưng con hơi nổi nóng một tí thì làm sao à? Ôi giời ơi, thế còn nói là làm sao? Không làm sao cái gì? Thế tôi hỏi em lần cuối, có phải là em đem đồng hồ cho Nguyệt không? Tôi khẳng định chắc nịch. Cô ta cướp của tôi. Anh biết cô ta nói cái gì không? Cô ta nói rằng đó là đồng hồ anh mua cho cô ta, nhưng cô ta không thích, anh mới đem về bố thí cho tôi. Còn nói đồ của anh mua cho cô ta không dùng, cũng không cho tôi dùng. Xong rồi cô ta giật của tôi, bảo là đem vứt đi cơ mà. Nguyệt nói với em như vậy ư? Đúng. Anh nghi ngờ tôi nói dối chứ gì? Anh nghi ngờ rằng tôi dựng chuyện đổ tội cho cô ta chứ gì? Tôi không biết cô ta nói với anh những gì, nhưng tôi biết anh tin cô ta mà. Vậy nên sau này anh đừng hỏi tôi bất cứ điều gì. Nghe từ chính miệng cô ta nói là đủ rồi. Không đợi Đăng trả lời, tôi nhìn đến bố mẹ và lên tiếng. Con xin phép đưa bé An về phòng. Con không muốn con gái của con suốt ngày phải nghe người lớn cãi nhau, rồi kèm theo những tiếng hét lớn bất ngờ làm cho con bé giật mình. Chắc ngày mai mẹ con sẽ về lại chung cư, vừa yên tĩnh vừa không làm người ta ghét à? Con không phải đi đâu cả. Để mẹ đuổi cái thằng trời đánh này đi là được. Mẹ con cứ lên phòng đi. Dưới này cứ để đấy, bố mẹ xử lý nó thay con. Dạ vâng, con xin phép. Tôi bế bé An đi về phía cầu thang để lên trên tầng, nhưng bởi vì đang chặn đường nên lúc đi ngang qua anh liền bị anh giữ lấy cánh tay. Tôi có nói là không tin em sao? Tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi. Em có cần phải giận dỗi như vậy không hả Di? Tôi không giận dỗi. Tôi cũng cần phải đòi lại công bằng cho chính mình. Không phải cứ suốt ngày miệng câm như hến để cho người khác vu khống tôi. Tôi không mượn anh phải tin tôi. Anh tin ai là quyền của anh, miễn đừng làm phiền đến mẹ con tôi là được. Di à? Di? Không phải gọi tên của tôi. Tôi không thiểu năng để quên tên của mình. Dứt lời tôi hất tay Đăng ra. Anh đành nhìn tôi đầy bất mãn bởi vì tôi cãi lời anh chêm chèm. Tôi lên trên tầng nhưng không bước vào phòng ngay mà đứng gọn sang một góc để nghe bố mẹ ở bên dưới trách anh. Con làm cái gì thế hả Đăng? Con muốn mất vợ mất con luôn đấy à? Mày không biết nghĩ cho tương lai của mày thì mày phải nghĩ cho mẹ con bé chứ. Tại sao mày cứ làm hai mẹ con Di nó tủi thân? Di quá trẻ con, dạo này con biết nói dối. Cãi như không ấy, con cần phải nghiêm khắc với cô ấy. Thế con bé là vợ mày hay là con mày mà mày phải nghiêm khắc? Bé gì nó mới 18 tuổi, tính trẻ con là rất bình thường. là con có lỗi với nó. Con phải bù đắp cho nó. Thôi, con đi về công ty đây. Cái thằng này, bố mẹ còn chưa nói xong cơ mà. Không đợi bố mẹ nói hết, Đăng bỏ đi. Anh không thèm lên phòng xin lỗi tôi. Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng nói chuyện. Đằng này lúc nào cũng cáu kỉnh và gắt gỏng. Anh có biết khi tôi nghe lời Nguyệt nói, tôi buồn đến như thế nào không? Vừa rồi cố ý nhắc lại lời cô ta. Vậy mà anh không có lấy một lời giải thích. Anh không quan tâm tôi vui buồn thế nào. Hay là anh cảm thấy không cần phải giải thích với tôi? Tôi bế con vào trong phòng. Vừa đặt mông xuống giường thì điện thoại đổ chuông. Liếc nhìn đến màn hình, thấy người gọi đến là anh Duy. Em nghe ạ. Gì? Em đi đâu đấy? Đi đâu là đi đâu ạ? Tại sao em không có ở chung cư? À em... Em về nhà bố mẹ anh Đăng rồi. Anh đi Sài Gòn về rồi à? Sao lại về? Là Hải Đăng ép em về sao? Không muốn anh Duy tham gia quá sâu vào chuyện riêng của chúng tôi, nên tôi đành nói dối. Dạ không, em muốn về thôi. Sống cùng bố mẹ cho vui anh ạ. Em nói dối. Em nói thật mà. Em không nói dối anh. Em muốn quay lại với Hải Đăng có đúng không? Hiện tại thì không. Nhưng nếu tương lai anh ấy thay đổi, em sẽ suy nghĩ lại. Em bị hâm rồi. Em yêu đến mù quáng lú lẫn rồi. Anh ta không xứng với tình yêu của em. Em nghe rõ chưa? Anh Duy, anh làm sao thế ạ? Em yêu ai là việc của em. Xứng hay không xứng là việc của em mà. Anh không nên can thiệp quá như thế. Anh là đang không muốn em chịu thiệt thòi. Về đó rồi em có hạnh phúc không? Hay là thấy anh ta, em lại nhớ đến những gì mà anh ta đã làm? Anh đừng nói nữa. Em không muốn nhắc lại chuyện đó. Đấy, chính em còn không đối mặt được. Em nghĩ rằng thời gian về lâu về dài em có chịu được không? Anh nói rồi, Hải Đăng không hợp với em. Em bỏ đi, anh kiếm người khác cho em. Nhưng em không cần. Anh cứ mặc kệ em đi. Thôi, em cúp máy đây. Lúc khác nói chuyện à? Nói xong tôi thẳng tay tắt máy. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Anh Duy càng ngày càng tiến sâu vào cuộc sống riêng của tôi và bắt tôi phải làm những việc mà lý trí tôi cũng chưa từng mách bảo tôi phải làm như thế. Nhưng tôi lại là người sống thiên về tình cảm. Có những người, những sự việc có thể tha thứ thì tha thứ thôi. Người ta chẳng nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại còn gì. Về đây cũng hơn 2 tuần. Tuy mối quan hệ giữa tôi và Đăng vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển. Nhưng tôi cảm nhận anh luôn dành hết tình cảm cho bé An, để con có thể đón nhận lại anh. Anh cũng quan tâm đến tôi hơn. Tuy không được như những ngày đầu mới cưới, nhưng vẫn hơn những ngày có Nguyệt xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Có những đêm tôi nhớ những cái ôm, nhớ những cử chỉ ân cần chăm sóc mà vốn dĩ chả có chút tình cảm nào của anh trong đó. Đã không ít lần tôi tự hỏi chính mình, liệu rằng cô ta không xuất hiện, chúng tôi không đi đến hôm nay, thì cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không? Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, mang theo hình bóng của mẹ Tuyết bước vào. Cứ tưởng rằng mẹ lại khuyên tôi đừng để ý đến những lời nói, những hành động của Đăng vừa rồi. Nhưng không, mẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Gì này, mẹ nghĩ có chuyện mẹ cần nói cho con biết. Và cũng định hướng tư tưởng cho con. Chuyện giữa con với thằng Đăng, mẹ không muốn bênh đứa nào cả. Dạ vâng ạ. Mẹ biết con không dễ dàng tha thứ cho những chuyện mà Đăng nó làm với con. Cũng biết con không buông bỏ được tình cảm với nó. Con giận hờn nó, mẹ không có ý kiến. Nhưng có những việc trước khi làm ấy, con phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng khiến mối quan hệ giữa hai đứa càng ngày càng khó hàn gắn con ạ. Nhưng... Anh Đăng có lẽ không muốn hàn gắn với con đâu mẹ. Không, nó có đấy chứ. Thằng Đăng nó đón con về đây là chủ ý của nó. Bố mẹ và các anh chị trước đó nói với nó rất nhiều. Khuyên nó đủ điều, nhưng mà nó có đi tìm con đâu. Mà chọn cách cho hai đứa có khoảng cách, khoảng thời gian nhất định để cảm nhận được vị trí quan trọng của đối phương trong cuộc đời của mình. Mẹ đoán chắc là nó nghĩ thông rồi. Đón con về không phải là trách nhiệm hay nhất thời ngẫu hứng. Thế nên mẹ mong con bình tâm suy nghĩ để biết mình cần gì và làm những gì mới là đúng đắn nhất. Nếu anh có ý muốn hàn gắn, vậy tại sao mỗi lần nói chuyện về một vấn đề nào đó, anh lại luôn cáu kỉnh khó chịu với tôi? Hơn nữa anh và Nguyệt là như thế nào? Đến nay không một lời giải thích rõ ràng. Thứ tôi cần không phải là anh nói lời ngọt ngào là tôi sẽ quay lại. Tôi cần có là sự tin tưởng ở chỗ anh. Muốn thấy thành ý và quyết tâm về một mái ấm gia đình. Nhưng Đăng lại chưa cho tôi thấy điều đó ở anh. Con có từng nghĩ nó trưởng thành hơn con. Nó có những suy nghĩ, định kiến riêng của nó. Con thì lại còn quá trẻ. Có những việc con làm mẹ thấy không được thỏa đáng cho lắm. Ví dụ như ngày hôm nay, con không nên xúi giục một cô gái khác đến công ty của nó làm loạn. Con biết là không nên, nhưng mà con ghét Nguyệt. Con không muốn cô ta đắc ý mẹ à? Không muốn cô ta được như ý, thì việc đầu tiên con cần làm, đó chính là con phải bình tĩnh. Dù cô ta có nói gì, có làm gì khiến cho con không hài lòng, con cũng không nên bộc lộ ra ngoài, cho cô ta nhìn thấy. Điều thứ hai, đó là cô ta muốn thứ gì của con buộc phải nắm chắc ở trong tay, không được buông ra. Cho dù đó là thứ mà con không cần, con cũng không được vứt đi. Lúc nào ấy, con cũng tỏ ra là tự tin và chắc chắn mình là người chiến thắng. Khi con làm được những điều trên, thì cô ta ở trong mắt con chẳng phải là một hạt bụi nữa. Và nó cũng tự chuốc bực bội về mình thôi. Con biết rồi ạ. Tầm tuổi của con ấy, luôn muốn làm gì đó tạo ấn tượng với đối phương, để đối phương nhớ nhung đến mình. Nhưng khi con trưởng thành rồi, ở độ tuổi của thằng Đăng, con sẽ thấy những điều đó là vô cùng ấu trĩ. Không phải vì Đăng là con trai của mẹ mà mẹ nói giúp cho nó. Mẹ là mẹ thương con, muốn con chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Mẹ không dám mong ngay tức khắc con tha thứ cho lỗi lầm của thằng Đăng, bởi vì nó sai, nó đáng phải chịu sự lạnh nhạt của con. Nhưng nó biết sai, nó biết sửa rồi, đó là điều quan trọng. Và hơn hết ấy, con có nhìn thấy sự thay đổi của nó hay không? Con vẫn còn yêu nó, có đúng không? Tôi rủ đôi mi xuống, gật nhẹ đầu nói với mẹ bằng giọng điệu man mát buồn. Con sợ tình cảm của mình chả có ý nghĩa gì với anh ấy. Con cũng muốn chúng con được như những cặp vợ chồng khác. Nhưng mà con cũng sợ thêm một lần nữa bị bỏ rơi. Vậy nên con một nửa muốn đánh cược với duyên phận, một nửa con lại muốn buông tay. Nhưng mẹ bảo con có thể ngay lập tức vui vẻ với anh ấy, xem như không có chuyện gì. Con làm không được. Con cần thời gian mẹ. Mẹ hiểu chứ. Con biết không, ngày xưa lúc bố đi lấy người ta, mẹ cũng từng giống như con. Có đau khổ, có thất vọng, có cả chán ghét với bố, có mông lung. Mẹ đã từng thử buông tay bố, nhưng lý trí lại không thắng được con tim. Một thời gian sau ấy lại cũng vì yêu mà mù quáng, chấp nhận bị mang tiếng là người thứ ba giật chồng của người khác. Nhưng mẹ không hối hận, bởi vì yêu là cho, dù biết mình ngốc nghếch, biết mình phải trả giá, mà vẫn cố mềm lòng thêm một lần nữa. Bố mẹ yêu nhau thì dẫu có trải qua biến cố vẫn quay về với nhau. Còn con và Đăng, chỉ có mỗi mình con đa tình. Có lẽ lúc này mẹ nhắc đến một người mà con không muốn nghe, nhưng mà mẹ vẫn muốn nói. Là ai à mẹ? Là Diên. Đúng vậy, người tôi không muốn nghe nhất chính là chị Diên. Không phải tôi ghen tuông với chị ấy hay ghét bỏ điều gì, mà là biết bản thân mình thua kém chị ấy. Mỗi lần nghe thôi đã thấy khác nhau một trời một vực. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được rằng ánh mắt và thứ tình cảm đậm sâu nhất Đăng luôn dành cho chị ấy. Mẹ không rõ với những cô gái trước kia Đăng đối xử với họ ra sao, nhưng mà mẹ chắc chắn một điều, từ ngày con bước vào cuộc sống của nó, ngoài Diên ra thì con là người thứ hai nó quan tâm và đối tốt nhiều nhất đấy. Đó là thói quen đấy mẹ. Anh ấy nói với con là coi con như em gái, nên chắc là đối tốt với con đã thành một phần trách nhiệm như đối với bố mẹ. Thế con đã từng nghe cái câu tình yêu có thể mất đi, còn tình thân thì mãi mãi chưa? Nếu nó có nói nó đối tốt với con là bởi vì thói quen, thì chính là nó coi con như một phần máu thịt không thể nào tách rời. Có lẽ chính nó cũng không biết từ bao giờ con hoàn toàn bước vào cuộc sống của nó, trở thành một phần không thể thiếu của nó. Lần trước mẹ có đến công ty, mẹ gặp qua con bé kia rồi. Khi mà ánh mắt đang nhìn con bé đấy, mẹ không biết phải nói thế nào cho con hiểu. Nhưng mà mẹ dám chắc đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông nhìn đến một người phụ nữ mình yêu. Vì mẹ chưa từng thấy ánh mắt thằng Đăng nó nhìn Diên khi mà con bé chưa lấy Thiên. Nó thậm tình ấy, nó chất chứa nhiều điều lắm. Nhưng giờ thì không như vậy. Với mọi người nó đều dùng ánh mắt bình đẳng như nhau. Mà riêng với con thì nó khác. Khác chỗ nào à mẹ? Mẹ cũng nhìn thấy rồi đấy. Bọn con đến nói chuyện cũng không nhỏ nhẹ được với nhau. Đôi khi bất đồng quan điểm cũng là một mấu chốt giúp cả hai hiểu rõ về đối phương. Bố mẹ cũng có lúc cãi nhau. Quan trọng là cãi nhau xong là thôi. Không ghét bỏ, không chán ngấy nhau là được. Mẹ biết là con không muốn làm lành với nó ngay. Mẹ cũng đồng tình. Con lạnh nhạt cũng được, thờ ơ cũng tốt. Đó là một phép thử tốt nhất cho tình cảm của hai đứa. Nếu sau tất cả Đăng nó không thay đổi, nó không lấy lòng con, nó đổi lấy một nụ cười tiếng nói của con, thì con ấy cứ rời xa nó. Lúc đấy mẹ không trách móc. Vâng, con sẽ suy nghĩ kỹ lời của mẹ dạy ạ. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi yêu phải biết phân tách giữa lý trí và con tim. Để khi nào đau khổ, lý trí sẽ bảo mình dừng lại kịp thời đúng lúc. Nhưng tôi lại không làm được điều đó. Ý chí không kiên định, bản thân lại không có chính kiến trước Đăng. Nói đúng hơn là khoảng thời gian chúng tôi xa nhau chưa đủ để tôi hết yêu anh. Tình yêu có một sức mạnh ghê gớm lắm. Nó có thể hủy diệt tất cả những suy nghĩ trong mỗi chúng ta, biến mình thành một kẻ ngốc nghếch trước người mình yêu thương. Khi đã quyết định yêu ai đó, tôi thường dẹp bỏ những tính toán của lý trí, bởi vì cho dù có lý trí đến đâu cũng trở nên vô dụng trước con tim mà thôi. Tôi biết mình kém cỏi, có những lời đã nói ra nhưng lại không thể nào thực hiện được. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nghe lời góp ý của mọi người. Mẹ nói lạnh nhạt và thờ ơ sẽ là phép thử. Anh Duy nói muốn có một thứ gì đó thì cứ để cho nó trôi đi. Và cả lời của sư cô, không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Suy cho cùng vẫn là để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép, không cưỡng cầu. Nếu chúng tôi còn nợ sẽ về bên nhau. Nếu hết duyên tôi chấp nhận buông tay, không vấn vương thêm nữa. Từ sau hôm nói chuyện với mẹ, tôi không còn quá để tâm đến Đăng. Thay vào đó tôi chọn cách bình đẳng với anh, không gây hấn, không cãi nhau, không đôi co. Có lẽ không riêng gì mẹ nói chuyện khai sáng cho tôi, mà cả Đăng cũng đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng với bố mẹ. Thời gian trôi thêm một tuần nữa, anh Duy vẫn chưa ở Sài Gòn về, nhưng cũng không thiếu những cuộc gọi cho tôi. Không biết do tôi thay đổi nên thấy ai cũng thay đổi, hay là do anh Duy có chút tâm sự gì đó. Mỗi lần anh gọi cho tôi qua màn hình điện thoại, tôi cảm thấy anh cứ lơ mơ như người bị hớp hồn. Nói chuyện mà không tập trung, cứ để tôi phải gọi mấy lần. Và lại hỏi vừa rồi tôi đã nói cái gì. Biểu hiện như vậy, giống như anh đang tương tư một cô gái nào rồi, cũng không biết chừng. Vào một buổi chiều thứ sáu, tôi đang ở ngoài vườn hoa, tưới cây cùng với bác Tư, thì có một chiếc xe ô tô chạy vào trong sân. Tôi đang ngó nghiêng xem ai đến, thì người đầu tiên bước xuống không khỏi làm cho tôi ngạc nhiên. Anh Thiên và anh Hiếu xuống xe, sau đó là vợ con của họ, có cả Quỳnh, em gái út trong nhà. Bình thường chỉ khi bố mẹ đang mở tiệc, mọi người mới có mặt đông đủ. Hôm nay cả nhà họ lại đến đây, làm cái gì thế này? Tôi đặt vòi nước xuống, đi đến và chào hỏi. Dạ, em chào anh chị. Mọi người đều gật đầu đáp lại tôi. Con gái anh Hiếu lon ton chạy lên phía trước. Con chào thím Di. Ừ, thím chào con. Thím ơi, mau mau chuẩn bị đi, chúng ta đi chơi. Đi chơi ư? Tôi khó hiểu nhắc lại. Chị Linh lúc này lên tiếng giải thích. Ừ, cuối tuần mọi người đều được nghỉ. Mấy anh chị em nhà mình lâu rồi chưa đi chơi. Sáng nay vừa lên kế hoạch, thế là chiều đi luôn. Ừ, đi đâu thế chị? Đi Ba Vì chơi. Mà Đăng chưa về hả em? Dạ em không biết. Anh ấy không sống ở đây à? Nghe tôi nói như vậy, mọi người liền đưa ánh mắt nhìn nhau mấy giây. Ngay sau đó Quỳnh lên tiếng. Chắc anh ấy đang trên đường về. Lúc trước em nhắn tin, anh ấy bảo chiều họp xong sẽ về luôn. Thôi, bọn mình cứ chuẩn bị trước. Đợi anh ấy về thì lên đường là vừa đẹp ạ. Tôi không biết kế hoạch của mấy anh em nhà này, nên nhất thời không hào hứng cho lắm. Đang muốn từ chối xin phép, thì bố Vũ từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy các con đến, bố cười cười lên tiếng. Mấy đứa đến chơi đây à? Vào nhà đi. Sao đứng hết ngoài sân thế này? Cụ Bin, con của anh Thiên, chạy tới ôm lấy chân của ông nội. Ông ơi, cả nhà mình đi chơi đấy. Đi đâu thế này? Đi Ba Vì chơi ông ạ. Con và em Bông mang nhiều đồ chơi lắm, cho cả em An chơi cùng. Thế à? Thế sao mấy đứa đi chơi mà ông bà lại không biết cái gì thế này? Bố Vũ vừa nói hết câu, anh Thiên mặt lạnh tanh lên tiếng. Gia đình bốn anh em bọn con đi thôi. Bố mẹ có tuổi rồi, nên ở nhà. Ừ, cái thằng này. Bố mẹ mà thèm đi à? Để cho mấy đứa trẻ các con đi chơi với nhau. Dạ vâng. Bố mẹ chỉ đi bây giờ chắc là trông cháu, cho các anh các chị thôi, chứ còn chơi được cái gì. Mấy đứa nhóc quay bọn con giao cho cái Quỳnh nó trông. Quỳnh nghe xong thì bất mãn. Em biết ngay mà, anh chị chỉ xem em như ô xin trong nhà. Ai mượn cô không lấy chồng đi, mà có người yêu cũng được. Nhưng tiếc ý, là không có thì phải chịu thiệt thôi. Đơn giản thế thôi. Anh Thiên, anh chị tự đi mà trông cu Bin. Vợ chồng anh Thiên không đáp, còn mọi người thì bật cười thành tiếng. Chị Diên nhìn tôi nói. Dì này, em vào chuẩn bị đồ cho hai mẹ con đi. Chúng ta đi 2 ngày 3 đêm nhé. Dạ vâng ạ. Dạ cái gì mà dạ, đi nhanh lên. Em có thể... Tôi đang muốn hỏi em có thể không đi được không? Thì chợt tiếng còi xe ô tô của Đăng kêu lên vài tiếng. Mọi người cùng quay đầu nhìn đến. Anh bước xuống xe, trên tay cầm theo một chiếc túi, đi đến bên cạnh tôi, nói một câu. Anh chuẩn bị hết rồi, chúng ta đi chơi thôi. Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Mọi người đi chơi đều lên kế hoạch với nhau từ trước ư? Trong khi có mỗi mình tôi là người biết cuối cùng. Tôi không mấy hòa nhập với anh em nhà Đăng thì sao có tiếng nói chung với họ được đây? Tôi ngập ngừng đứng yên một chỗ nhìn mọi người. Chị Diên thấy tôi không nhúc nhích, liền tiến tới, vừa đẩy tôi đi vào nhà, vừa nói với tôi. Chị em mình đi tìm mẹ Tuyết, đón cái An nhé. Nhanh, kẻo mọi người đợi lâu. Chúng tôi lên phòng, chị Diên bế An giúp tôi, còn mình đi lấy thêm một số vận dụng cần thiết cho con, bởi vì sợ Đăng mang không đủ. Lúc lên xe mọi người đều ngồi theo cặp với nhau, nhưng tôi không muốn ngồi với Đăng, nên tôi xuống dãy ghế bên dưới ngồi với Quỳnh. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, một bàn tay vươn ra giữ lấy cánh tay của tôi. Lên đây. Không, tôi... Không đợi tôi nói hết câu, Quỳnh đã cắt ngang ngay. Chị Di ngồi với anh Đăng đi. Em có Bin với lại Bông ngồi cùng rồi ạ. Mọi người cũng đồng loạt lên tiếng bảo tôi phải ngồi với Đăng và nhất quyết không cho tôi có cơ hội từ chối. Thành ra tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Suốt dọc đường cũng không nói gì với nhau. Dừng xe trước một căn villa. Nơi đây hình như mới được xây nên vừa đẹp vừa rộng rãi thoáng mát. Có bể bơi, có sân cỏ, có cả những dịch vụ tiện ích khác. Mấy đứa nhỏ vừa xuống xe liền nhanh chân chạy vào trong, mặc người lớn chúng tôi ở ngoài này xách đồ vào sau. Vì gần xế chiều, mọi người cất đồ đạc vào phòng riêng của mình, sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Bé An đã biết ngồi, lại có cu Bin và bé Bông bên cạnh, nên tôi để con gái ngồi chơi cùng với hai em, còn mình thì vào phụ giúp các anh chị một tay. Mọi người nhìn thấy tôi thì lên tiếng. Em cứ ra với bé An đi, trong này có anh có chị là được rồi. Dạ không sao, con bé cũng ngoan, có Bin và Bông chơi cùng rồi ạ. Chị Diên ngó nhìn đến mấy đứa trẻ ngồi chơi giữa nhà, rồi mỉm cười nói với tôi. Ừ, thế ở đây nói chuyện với bọn chị cũng được. Dạ vâng. Câu chuyện của mọi người hầu như chỉ xoay quanh việc sẽ chế biến, làm những món gì, ngày mai sẽ đi chơi ở đâu, mặc gì để chụp ảnh cho đẹp. Một lúc sau hết chuyện để nói, lại kể về thời yêu đương ngày xưa của các anh chị ấy. Tôi ngồi nghe mà chỉ biết nhoèn miệng cười khổ, bởi vì mình không giống như họ. Mọi người ai cũng trải qua một số chuyện mới đến được bên nhau. Nhưng quan trọng là hai bên đều có tình cảm, còn tôi và Đăng thì không. Không biết nói gì cùng mọi người, tôi đành chọn cách im lặng. Chị Linh thấy tôi ngồi im thì lên tiếng hỏi tôi. Dạo này còn bán tranh không em? Dạ em vẫn bán, nhưng không nhiều như trước ạ. Ừ, làm vì đam mê thôi em. Còn trẻ thì cứ chơi tẹt ga đi. Nhưng... Chị Linh, tại sao chị biết em bán tranh ạ? À thì chị vô tình thấy bình luận trả lời khách hàng của em trên Facebook ấy mà. Dạ vâng. Thế có khách hàng nào thường xuyên ủng hộ cho em không? Khách đông nên tôi chả nhớ được ai. Nhưng có những người bạn ủng hộ nhiều lần, đôi khi cũng thường xuyên nói chuyện phiếm. Thành ra cũng có chút ấn tượng trên Facebook. Dạ, cũng có chị ạ. Ừ, thế là tốt rồi. Không hiểu chị Linh hỏi mấy vấn đề đó làm gì. Chắc thấy tôi cô đơn lạc lõng trong câu chuyện của mọi người quá. Nên hỏi vài câu để tôi trả lời cho đỡ quê đây mà. Hết chị Linh lại đến Quỳnh. Cô ấy hồn nhiên hỏi tôi một câu. Chị Linh và chị Diên đều kể về tình yêu của mình rồi. Chị Di này, chị kể về tình yêu của chị và anh Đăng đi. Khi nghe câu này, bất giác tôi ngẩng đầu nhìn Đăng. Vừa hay anh cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Không rõ anh có ý gì, nhưng tôi có thể nghĩ chắc anh không muốn nhắc đến. Dù sao, cũng chả có gì đặc biệt để nói, mà mọi người ở đây ai cũng biết cả rồi. Không biết phải xưng hô với Quỳnh thế nào, bởi vì cô ấy lớn hơn tuổi tôi. Tôi lại không phải là chị dâu của cô ấy. Nên khi Quỳnh gọi tôi là chị, xưng em, tôi cảm thấy ngại ngùng lắm. Nhưng rồi tôi trả lời theo ý của mình. Bất đắc dĩ thành vợ chồng không hợp pháp. Và bây giờ thì không là gì cả. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo bởi câu nói của tôi. Nụ cười trên môi mọi người cũng dần tắt xuống. Tôi vờ như không để ý, truyền tâm xiên từng miếng thịt vào que. Quỳnh chợt cười lên một tiếng để xua tan sự yên tĩnh, quên không nói thêm. Nếu như chị Di xấu hổ thì thôi, chuyện tình yêu riêng tư mà nhở. Hai anh chị biết với nhau như thế là được rồi. Quỳnh nói đến đây thì dừng lại, truyền tầm mắt đến Đăng, rồi nói tiếp. Anh Đăng, em nói như thế có đúng không anh? Không biết. Ồ, sao lại không biết? Em tưởng anh là người biết rõ nhất chứ. Em nhiều chuyện vừa thôi, lo mà kiếm người yêu đi. Ế đến nơi rồi đấy. Em mà có người yêu bây giờ ấy à, các anh các chị phải khóc thét. Biết vì sao không? Mọi người làm như không quan tâm. Sau đó Quỳnh lại tự nói ra. Vì mỗi lần đi chơi à, chả có ai trông con cho các anh các chị. Rồi xem, tối mà không có em ngủ với bọn nhỏ, vợ chồng mấy người cũng ngủ ngon với nhau được không? Anh Thiên lúc này mỉm cười, hỏi em gái. Ai, có tầm quan trọng quá nhỉ? Chứ sao, nhưng mà em không coi không công đâu đấy. Mỗi nhà phải trả cho em thù lao xứng đáng. Riêng nhà anh Đăng, em trông miễn phí. Tối chị Di cứ để bé An ngủ với em. Em đảm bảo con bé ngủ ngon đến sáng ngày hôm sau luôn. Đi chơi ở một nơi đẹp như thế này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng tận hưởng không gian riêng tư mà không bị vướng bận bởi con cái. Nhưng nhà các anh chị ấy không muốn bị làm phiền thôi. Còn tôi và Đăng có gì với nhau đâu mà phải để con gái ngủ với Quỳnh chứ. Vậy nên tôi từ chối. Di ngủ cùng An quen rồi, không có con bên cạnh, Di không ngủ được. Có anh Đăng ôm chị rồi còn gì, kiểu gì chị cũng ngủ ngon. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn tạo điều kiện cho tôi và Đăng được ở riêng cùng với nhau, bồi đắp tình cảm. Tiếc là đã phụ lòng tốt của Quỳnh, không muốn trở thành tâm điểm nói chuyện của mọi người. Tôi xin phép đi nấu bột cho con để mọi người ở lại trò chuyện với nhau. Vừa đặt được cái nồi lên bếp thì Đăng đứng phía sau tôi từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng. Để anh nấu cho, em đi tắm cho con đi. Nấu xong thì tắm cho con cũng được mà. Thôi được, anh nấu cùng với em. Đương nhiên là tôi không muốn, nên đành mặc anh ở đây một mình. Còn mình thì ôm An vào trong phòng tắm cho con. Con gái tôi có cái tật, cứ mỗi lần đi tắm là phá phách, vùng chân vùng tay, làm ướt hết cả người của tôi. Thành ra tắm cho con xong thì tôi phải chuẩn bị đồ tắm cho mình. Tôi bế An ra ngoài, đang mặc quần áo cho con thì Đăng mang bát bột vào. Tôi thoáng nhìn lướt qua anh, tính nhờ anh trông con giúp, nhưng tôi không nói thẳng mà nói bóng gió với An để cho anh nghe. Con ngồi chơi một lát nhá, mẹ tắm gội một chốc, mẹ lại ra với con ngay. Thấy người tôi ướt gần hết, chắc anh cũng hiểu ý tôi nên đặt bát bột xuống bàn rồi đi đến giường ngồi xuống bên cạnh con. Em cứ đi tắm đi, để anh chơi cùng với con. Tôi không trả lời, cũng không gật đầu hay là nhìn đến Đăng. Chỉ đứng thẳng người dậy, đi đến tủ treo đồ, lấy một bộ quần áo ngủ được Đăng chuẩn bị trước đó, mang vào trong phòng tắm. Vừa tắm gội xong, đang ngâm mình trong bồn tắm, thì bên ngoài tiếng bé An đột nhiên khóc lớn. Tôi vội đứng dậy, mặc nhanh quần áo và bước ra bên ngoài. Thấy Đăng đang bế con vác trên vai, đi qua đi lại trong phòng để dỗ con bé. Nhưng mà con bé không chịu nín. Không biết Đăng chơi với con kiểu gì mà để cho con bé khóc như vậy. An ngoan, đừng khóc nào. Mẹ đây, mẹ đây. Ngửi thấy trên mùi con có mùi, chắc là con bé ị bậy. Tôi kéo Tã ra kiểm tra thì đúng là không sai chút nào. Ôm con vào trong phòng tắm, tôi thay Tã và rửa sạch cho An, sau đó bế con ra ngoài. Đang tính lấy Tã mới thay cho An thì Đăng đã lấy giúp tôi. Không biết lúc đó Đăng đang nghĩ cái gì, nhưng tôi thấy anh cứ đứng được ra đó mấy giây, ánh mắt hướng về phía mẹ con tôi, dường như không chớp mắt. Tóc của em đang ướt, em sấy khô trước đi, để An anh bế cho. Không cần đâu, tôi tự làm được. Nói xong tôi bế An lấy bát bột thổi thổi, sau đó đút cho con ăn. Đang biết tôi không muốn nhờ anh, nên anh chẳng nói chẳng rằng gì nữa, mà tự nhiên đi đến tủ, lấy máy sấy tóc, để sấy tóc cho tôi. Cũng rất lâu rồi đang không đối xử với tôi như thế này, nên nhất thời làm tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Viền mắt bỗng dừng lại cay cay, may sao còn khống chế được không để rơi nước mắt. Tôi gạt tay Đăng ra, cố giữ cho giọng nói không lạc đi. Để đấy, tôi tự sấy. Em ngồi yên nào. Tôi bảo là... Tôi muốn nói rằng tôi bảo không cần, nhưng Đăng không cho tôi có cơ hội. Em cứ tập trung cho con ăn đi, còn ra ngoài ăn tối nữa. Vậy thì anh cho An ăn đi, tôi tự mình làm được. Đang dừng lại suy nghĩ vài giây, sau đó cũng đồng ý với yêu cầu của tôi. Một lát sau chúng tôi ra ngoài phòng khách, mọi người đều chuẩn bị xong, chỉ còn đợi mỗi chúng tôi. Tôi kéo ghế ngồi giữa chị Linh và Quỳnh, nhưng rồi cô ấy lại đứng dậy nhường chỗ cho Đăng. Anh Đăng, ngồi đây đi, còn tiện lấy đồ ăn cho chị chứ. Thế em qua kia ngồi đi. Trong lúc dùng bữa, mọi người ai cũng uống rượu, có mỗi tôi và bọn trẻ là uống nước ngọt. Đăng cũng không uống nhiều, chủ yếu là ngồi bóc hải sản cho tôi, thi thoảng có chấm vào miệng cho con bé An nếm thử một ít. Bởi vì có mặt các anh chị trong nhà, tôi dù không muốn đón nhận hành động này của Đăng, nhưng phải giữ thể diện cho anh. Vừa là để mọi người không nghĩ tính khí của tôi khó chịu, không được tốt. Chú Đăng ấy bóc cho con, và anh Bin nữa à, con cũng muốn ăn. Bông, để bố bóc cho. Chú Đăng phải bóc cho vợ chú ấy chứ. Nhưng mà con muốn chú Đăng bóc cho con cơ. Mẹ nói con có nghe không? Bé Bông bị mẹ nạt thì mặt lập tức bí xị xuống, trông vừa tội vừa đáng yêu. Tôi không muốn cứ ăn đồ của Đăng lấy cho mình mãi, nên gắp bỏ vào bát cho con bé. Bông à, con thích ăn ấy, con ăn đi. Bông không dám ăn mà đưa mắt lén nhìn đến mẹ như muốn hỏi ý kiến. Thấy mẹ lườm cho một phát thì vội vàng gắp trả lại cho tôi. Con không ăn nữa đâu ạ, bố bóc cho con rồi. Đang rất thương mấy đứa nhỏ nên tự tay bóc vỏ vào bát cho Bông và Bin. Đây nha, chú bóc cho hai đứa rồi, ăn đi, không sợ mẹ mắng đâu. Vâng ạ, bọn con xin chú ạ. Cô Bin vẫn chuyên tâm để gặm đùi gà, còn Bông thì vui vẻ thò tay bốc cho vào miệng và nhai ngấu nghiến. Người lớn chúng tôi thấy cảnh này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và cười một tiếng. Ăn xong cũng đến gần 9 giờ tối. Về phòng vệ sinh cá nhân xong, hai mẹ con tôi trèo lên giường ngồi chơi với nhau. Còn Đăng lúc này mới đi tắm. Anh đang tắm thì điện thoại có người gọi đến. Một cuộc rồi hai cuộc, nhưng tôi nhất quyết không nhìn đến, không động vào, cũng không nói cho Đăng biết. Nhớ lần trước động vào có một tí, lại bị anh nhắc nhở với cái giọng thái độ. Ai biết được lần này động vào, anh có chửi té tát vào mặt tôi không? Vậy nên coi như điếc, không cần biết. Không có người bắt máy, nhưng người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại. Đến cuộc thứ ba, lúc này đang ở trong phòng tắm mở cửa thò đầu ra và nói vọng với tôi. Dì ơi, em xem ai gọi giúp anh với. Điện thoại là quyền riêng tư của mỗi người. Tôi tốt nhất, không nên động vào. Anh cho phép em động, em nhìn giúp anh đi. Anh tự ra mà xem. Nếu em không xem giúp anh, em đưa cho anh cũng được. Xem ai gọi mà nhiều thế. Em lấy giúp anh với. Hay là anh khỏa thân, anh bước ra lấy nhá. Cái tên thần kinh đó không chịu tức cho tôi bực mình thì anh ta không chịu được. Tôi lườm xéo anh một cái, hậm hực cầm lấy chiếc điện thoại, bước xuống giường, mang đến cửa phòng tắm. Khi ánh mắt của tôi vô tình lướt qua màn hình điện thoại, dòng chữ thư ký hiện ra trước tầm mắt, lòng tôi liền xuất hiện một cảm giác khó chịu. Hóa ra là người yêu của anh à? Chẳng trách không thấy người bắt máy lại gọi điện liên tục như vậy. Này, điện thoại của anh. Cảm ơn em. Đưa xong tôi quay lại với con, mặc cho người kia có được điện thoại thì lập tức đóng cửa phòng tắm, đứng trong đó nói chuyện. Vừa trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh An, thì anh Duy lại gọi điện cho tôi. Dạ, em nghe. Đang làm gì thế? Em đang ngồi chơi với con. Còn anh ạ? À? Anh đang ngồi nhớ em với bé An đây. Anh nói đùa kiểu đấy, sợ chết đi được. Em không cần anh nhớ đến em đâu. Nhớ con gái em là được rồi. Mới nói như vậy mà sợ rồi à? Vâng, sợ chứ. Em với anh có phải người yêu hay là máu mủ gì đâu. Nói nhớ nhung như thế, ngại lắm. Lần sau ấy, anh đừng nói như vậy nhá. Được rồi bà cô của tôi. Em mở laptop đi. Anh nói chuyện với An một chút. Tôi không mang theo máy tính của mình, nhưng đăng thì có. Tôi liếc đến nó, đang được đặt trên bàn. Định bụng không thèm đụng tới, nhưng mà anh Duy cứ hối tôi mở laptop, nói chuyện video. Thêm nữa máy tính đó ngày trước đăng mua cho tôi. Như vậy có được xem là tôi dùng đồ của mình không nhỉ? Suy nghĩ một hồi tôi quyết định không sờ vào. Dù sao cũng chẳng phải là tiền mình bỏ ra mua. Tôi nói với Duy. Em mở điện thoại nhá. Hôm nay không có laptop của em ở đây. Em đi đâu à? Dạ vâng, các anh chị tổ chức đi chơi. Em không muốn đi cũng không được anh ạ. Em ngủ cùng phòng với Hải Đăng à? Dạ vâng. Nhưng lát em đuổi anh ta ra sofa nằm, mẹ con em ngủ trên giường. Gì này, em dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy sao? Em phải cứng rắn hơn chứ. Có muốn quay lại, em phải hành anh ta lên bờ xuống ruộng một trận, cho anh ta chừa đi chứ. Như vậy sau này, anh ta mới biết quý trọng em. Không còn gay gắt phản đối tôi về nhà họ Vũ như lần trước, thái độ của Duy lần này có vẻ nền nã hơn. Không muốn nói đến vấn đề này với anh ấy, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó tôi mở video cho anh Duy nhìn thấy chúng tôi. Màn hình vừa hiện ra, anh ấy liền làm mặt xấu để chiêu An, khiến con bé cười khúc khích, đưa tay chạm đến màn hình điện thoại. Bé An thối, có nhớ chú Duy không? Mấy hôm nữa chú về, mua thật nhiều quà và đồ chơi cho con nhá. Cười lên chú xem nào. Cháu bảo đợi quà của chú Duy, muốn thành hưu cao cổ rồi. Chú nhanh nhanh về Hà Nội đi ạ. À. Ừ, mấy hôm nữa xong việc, chú về ngay. À anh ơi, hôm trước em gửi bản vẽ qua email cho anh. Anh xem chưa? Sao mà chả thấy phản hồi gì thế? Anh quên mất đấy, bận nhiều việc quá. Để anh bảo Hào xem, rồi trả lời cho em nhé. Dạ vâng. Bà này, em nên dành thời gian cho mình và bé An đi, làm việc ít thôi. Em còn trẻ mà, phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền chứ. Anh giàu như vậy rồi, còn làm ngày làm đêm, bận rộn suốt. Em nghèo thế này, càng phải cố gắng nhiều hơn ạ. Em không thiếu tiền tiêu đâu, mà em phải sợ. Tôi nghĩ chắc ý anh Duy nói là tôi có gia đình đang ở phía sau nên không sợ nghèo. Nhưng tôi không có ý phụ thuộc vào họ. Ai biết được một ngày nào đó rất gần tôi phải rời đi thì sao? Thế nên độc lập tài chính là thích nhất. Sợ chứ anh, nghèo khổ lắm ạ. Vậy thì về với anh nuôi em cả đời. Dứt lời cửa phòng tắm mở ra với tiếng động rất mạnh. Tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại, thấy chân mày của Đăng cau có, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Không biết vừa rồi Đăng có nghe thấy Duy nói gì không, nhưng tôi vừa ngại, anh ấy cũng vừa không muốn Đăng nghe được, nên quay đầu nhìn đến màn hình điện thoại, định chuyển chủ đề. Miệng vừa mấp máy còn chưa kịp nói, thì người đằng sau đã lên tiếng rồi. Muộn rồi đấy, không cho con đi ngủ đi, con ngồi đấy mà nói chuyện. Có biết trẻ con nhìn vào màn hình điện thoại nhiều là hại mắt lắm không? Thái độ nhắc nhở không mấy thân thiện của Đăng làm cho tôi có chút không hài lòng. Anh nghĩ đến con, muốn tốt cho con, không cho tôi nói chuyện thì có. Lại dùng cái ngữ điệu như khiển trách tôi, ghét thật. Anh Duy từ đầu dây bên kia chắc cũng chả ưa gì thái độ của Đăng. Từ bao giờ Tổng Giám Đốc Đăng lại biết quan tâm đến con gái như vậy? Chuyện của gia đình tôi không cần một người ngoài như cậu xía vào. Tôi quan tâm con gái hay không, không phải bày ra cho cậu thấy. Ồ, tôi là người ngoài ấy à? Anh bảo tôi là người ngoài. Vậy anh là người nhà của Di sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người chả có quan hệ gì. Miễn cưỡng mà nói, anh chỉ là một thằng chồng hờ, một người bố vô lương tâm, vô trách nhiệm mà thôi. Này, tốt nhất ý, cậu tránh xa mẹ con Di ra. Tôi cảnh cáo cậu nhiều lần rồi đấy. Anh nghĩ rằng tôi sợ anh à? Xin lỗi nhá. Việc anh cảnh cáo, anh cứ cảnh cáo. Tôi và Di vẫn qua lại là việc của chúng tôi. Hơn nữa, Di thân với tôi hơn anh nhiều. Thử hỏi Di xem, em ấy muốn nói chuyện với tôi, hay là muốn nói chuyện với anh? Đương nhiên tôi muốn nói chuyện với người nào làm cho tôi thoải mái nhất. Không kể là Đăng hay là Duy, miễn là người nào trong số họ cũng đừng làm cho tôi bực dọc, khó xử. Nhưng trước câu nói của anh Duy, nếu Đăng hỏi tôi thật, tôi sẽ nói rằng mình thích nói chuyện với Duy hơn. Tôi không muốn nghe hai người cãi nhau, tôi nói với Đăng. Anh ra chỗ khác đi, cho người ta nói chuyện điện thoại. Việc gì tôi phải đi đâu? Anh không đi cũng được, nhưng anh đừng chen vào câu chuyện của người khác. Như thế, mất lịch sự lắm. Ý của em nói rằng, tôi không lịch sự à? Anh Duy lúc này lên tiếng chen ngang. Dì nó nói quá đúng. Anh nghĩ mình bị oan à? Cái thằng kia, câm mồm đi. Cậu đúng là bất lịch sự, không kém gì tôi đâu. Tại sao tôi phải lịch sự với một người như anh? Nói rồi Đăng không thèm đôi co với Duy, ngay lập tức rút điện thoại trong tay tôi và ấn tắt đi. Bị giật mất điện thoại, còn bị anh đút vào túi quần. Tôi không vui nói ngay. Anh trả điện thoại cho tôi. Đi ngủ. Không, tôi không muốn anh động vào điện thoại của tôi. Anh trả đây. Tại sao phải trả? Bởi vì đó là đồ của tôi. Nhưng mà tôi không thích trả đấy. Em có giỏi, em thò tay vào túi quần của tôi mà lấy đi. Anh... Tôi trợn mắt nhìn Đăng đầy bất mãn. Trái ngược với tôi, vẻ mặt của anh lại ung dung và đầy đắc ý. Đăng leo lên giường, nằm thoải mái vật ra một bên, đưa tay bẹo vào má của con gái. Con gái à, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn đi chơi nào. Bé An như hiểu được ý của Đăng, con bé bò sát lại gần anh, từ từ nằm xuống bên cạnh. Tôi không muốn ngủ chung giường, lại chưa đòi được điện thoại, nên nhất quyết xốc người của Đăng dậy. Anh đưa ra ghế, sofa mà ngủ. Giường này là của mẹ con tôi, hết chỗ cho anh rồi. Có thêm hai người nữa, thì ở đây vẫn đủ chỗ, nên đừng có nói hết. Anh có đi ra không? Anh trả điện thoại cho tôi. Tự thò tay vào mà lấy. Tôi không muốn nhiều lời, cũng không thèm kiêng dè gì nữa, mà luồn tay vào túi quần của Đăng để lấy điện thoại. Nhưng vừa đút vào, chưa được mấy phân, Đăng liền giữ lấy cổ tay của tôi, bày ra bộ mặt của người bị hại. Làm cái gì đấy? Muốn sàm sỡ tôi à? Không thèm. Đang lần mò tôi đấy. Không thèm cái gì? Từ bao giờ anh lại chai mặt thế hả? Tôi vốn chai mặt mà, chẳng qua không cho em biết thôi. Đúng, anh chỉ để thư ký của anh nhìn thấy thôi. Tôi biết mà. Vẻ mặt của Đăng lập tức tối sầm xuống, dần dần chuyển sang một màu đen xám xịt. Anh chau mày nói với tôi. Tại sao em cứ nhắc đến người ngoài như vậy chứ? Người yêu của anh mà, đâu phải là người ngoài. Tôi mới là người ngoài trong cuộc tình của hai người. Vừa rồi nói chuyện, chắc cũng đỡ nhớ nhau rồi nhỉ. Thế tại sao anh không đưa cô ta đến đây? Anh đưa tôi và bé An đi làm gì? Vừa va vũ vẩn, nói linh ta linh tinh. Không hề. Tôi không thèm cãi nhau với em. Cho An ngủ đi, mắt con nó díu chặt vào nhau rồi kìa. Tôi nhìn đến bé An, thấy con đúng là buồn ngủ thật. Nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu, mặt lim dim trong buồn cười không chịu được. Tôi quay sang Đăng và hỏi. Anh trả điện thoại cho tôi. Đi ngủ thì trả. Được, vậy anh ra sofa nằm đi. Rồi mẹ con tôi ngủ ở đây. Lên giường. Nếu vậy, thì anh nằm đây với con. Tôi ra ghế sofa tôi ngủ. Nói xong tôi không buồn quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Tôi giật tay ra khỏi Đăng, ôm lấy gối, tính ra sofa để nằm thật. Đăng thấy tôi cường quyết không chịu ngủ chung giường, anh ngồi bật dậy, thở hắt một hơi. Đúng là chịu thua em rồi. Em lên giường ngủ đi, tôi ra ghế sofa nằm. Sau khi người ấy bước đi, đợi tôi và con nằm ngay ngắn cạnh nhau, Đăng mới tắt điện sáng trong phòng. Không rõ vì lạ nhà hay vì trong căn phòng bao trùm bởi không gian yên tĩnh còn có người đó mà tôi cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Không thể ngủ, không thể xoay người bởi vì sợ phát ra tiếng động thì người đó biết rằng tôi đang còn thức. Tôi cứ nằm mãi nghĩ về những chuyện ngày xưa, nghĩ đến tương lai sau này. Phải trải qua một lúc rất lâu đến khi mắt mỏi mới chịu nhắm lại. Đang liều diều chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận phía đệm giường nhẹ nhàng lún xuống, tiếp theo đó là mùi hương quen thuộc dễ chịu quanh quẩn nơi chóp mũi, làm tôi dễ dàng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi mơ màng nhưng lại không mở được mắt. Một bàn tay từ từ cử động, chạm vào cái thứ gì đó rất cứng. Một cảm giác ấm ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay. Tôi tò mò chậm rãi hé mở mí mắt, chợt nhận ra mình đang nằm cắp chặt vào người của Đăng. Một bàn tay vô duyên đến nỗi nằm trọn vẹn trong quần anh từ bao giờ. Tôi giật mình mở to hai mắt, không biết người này leo lên giường ngủ cạnh mình từ lúc nào. Tôi đang định rút tay về thì bị Đăng giữ chặt lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vừa mở miệng muốn bảo anh bỏ tay ra thì Đăng nói trước. Nằm yên đi nào, đừng làm cho con thức giấc. Anh buông tôi ra. Xấu hổ à? Có phải lần đầu em mò tay vào quần tôi đâu. Ngày trước đêm nào ngủ em cũng mò vào mà. Thật sự là không thể nào ngủ yên được với em. Anh đừng có luyên thuyên, tôi không bao giờ làm như vậy. Chẳng qua anh dậy sớm hơn em, anh nhẹ nhàng bỏ tay em ra thôi. Anh nói dối. Vừa nói tôi vừa giật mạnh tay ra và đấm mạnh một phát vào bụng của Đăng. Có lẽ vì bất ngờ, cũng vì lực đấm khá mạnh nên Đăng kêu lên một tiếng, ôm bụng nằm co rúm. Em ác vừa thôi, đấm đau lắm đấy. Đáng đời. Em quá đáng. Ừ. Bỏ mặc Đăng trên giường, tôi nhảy xuống đất, đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Đến khi bước ra vẫn thấy anh nằm co ro. Tôi sợ làm anh bị thương thật nên đẩy nhẹ vai của anh. Này, anh dậy đi. Tôi đau bụng. Nhưng mà tôi đấm nhẹ mà. Nhẹ, nhẹ lắm ấy. Em cứ thử là tôi đi, xem có nhẹ hay không. Nhìn thấy nét mặt của Đăng nhăn nhó, hơi đỏ lên, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Lúc này tôi cũng biết sợ rồi. Tôi lo lắng hỏi anh. Đau lắm à? Ừ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Đúng, em chỉ cố tình thôi. Không, tôi không muốn làm anh đau đâu. Thật đấy, tôi xin lỗi. Anh có làm sao không? Tôi gọi anh Thiên với anh Hiếu sang xem thế nào nhá. Không cần đâu. Đánh thức con, rồi ra ngoài trước đi. Lát tôi khỏi, tôi ra sau. Mặc dù khá lo lắng cho Đăng, nhưng anh nói như vậy rồi, tôi có ở lại cũng chả giúp được gì. Đành im lặng làm theo lời của anh nói. Khi đó tôi lo lắng cho anh bao nhiêu thì Đăng lại vui vẻ bấy nhiêu. Sau này tôi mới biết không phải tôi đấm anh đau bụng mà là một lý do khác làm cho anh không chịu nổi mà nhăn nhó khó chịu. Ngày hôm đó chúng tôi đi chơi rất nhiều địa điểm ở vườn quốc gia Ba Vì. Cũng vì mọi người chuẩn bị chụp ảnh riêng với Đăng không biết bao nhiêu kiểu. Đi chơi cả một ngày dài như vậy, vui có mà mệt cũng có. Vừa về đến phòng, tôi liền ôm lấy chiếc giường và thầm kêu than. Ôi mẹ ơi, mệt chết đi được, đau chân quá đi thôi. Mặc cho con bé con bám riết lấy Đăng, tôi nằm dài trên giường, chùm chăn kín mít và nằm nghỉ ít phút. Được một lúc tôi mở điện thoại ra, lướt Facebook. Bất ngờ thấy ngập tràn thông báo mọi người yêu thích và bình luận bài viết của tôi được gắn thẻ. Mới đầu tôi còn tưởng là bài đăng của một trong ba bà kia. Ai ngờ không phải như vậy. Người đăng bài gắn thẻ tôi chính là nick Facebook Hải Đăng. Hiện rõ một một. Tôi bị đơ ra mấy giây không hiểu vì sao bài viết của Đăng lại có liên quan đến mình khi mà tôi đã tự tay chặn anh hai lần. Chả có nhẽ. Đăng thấy tôi chăm chú, nhìn đến điện thoại, anh lên tiếng hỏi tôi. Xem cái gì mà thất thần thế? Tại sao lại gắn thẻ được cho tôi thế này? Thì là bạn bè trên Facebook. Nhưng mà tôi chặn anh rồi mà. Anh gỡ ra lâu rồi, tự mình gửi lời kết bạn, cũng tự mình chấp nhận thay em luôn. Anh tự ý mở điện thoại của tôi ra xem á? Không, là anh vào nick Facebook của em mới đúng chứ. Tại sao anh vào được? Anh hack nick của tôi à? Không, lúc em đi, điện thoại và máy tính đều để lại. Em không thoát thích, anh vào được là chuyện rất bình thường. Anh... Không làm gì được Đăng. Lại vì mệt mỏi nên tôi không nói nhiều với anh nữa. Tôi tự mình gỡ thẻ rồi nói với anh. Tôi không thèm nói với anh. Anh trông An đi. Tôi đi tắm rồi ngủ đây. Vì nguệt mệt quá nên tôi ngủ một mạch đến tối. Chẳng biết trời trăng ra sao. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Từ phòng ngủ đi ra thấy bên ngoài trống trơn, chả có lấy một bóng người. Tôi tưởng mọi người vào chung phòng của một ai đó nên lần lượt gõ cửa từng phòng. Nhưng tôi gõ mãi, chả có ai bên trong. Đang thắc mắc khó hiểu, định lấy điện thoại gọi cho mọi người thì tin nhắn của Quỳnh gửi đến cho tôi. Chị ra ngoài sân cỏ đi, mọi người đang ngoài này chờ chị đấy. Tôi tắt điện thoại, một mình lóc cóc đi ra ngoài sân cỏ. Tối qua ngoài này còn có ánh điện sáng. Hôm nay chẳng biết vì sao mà mất điện, tối thui như mực. Tôi phải bật đèn pin điện thoại, mò mẫm đi ra ngoài mới không bị vấp. Đi được một đoạn, bất ngờ có một người phía sau ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình vùng vẫy khỏi người đó, miệng vừa định kêu lên thì một giọng nam quen thuộc lên tiếng. Đừng sợ, là anh đây. Tôi biết người đó là Đăng, tôi mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không quên gỡ tay của Đăng ra. Anh làm cái gì thế? Anh buông ra đi. Em đứng yên đi, rồi anh mới buông em ra. Thôi được. Tôi nghe lời đứng yên một chỗ. Đăng vừa buông tôi ra thì đèn điện bất ngờ sáng lên. Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh có bóng bay, có hoa hồng trải dài trên nền cỏ và cả một bó hoa hồng to bự được đặt nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mà vẫn chưa hình dung ra chuyện gì sắp diễn ra. Cho đến khi mở miệng định hỏi thì một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi của tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Giây phút đó tôi bàng hoàng mở to hai mắt, toàn thân chợt cứng đơ như tượng, nhất thời không sao tin nổi. Tại sao Đăng lại chủ động hôn tôi? Nụ hôn ấm áp của anh quật lòng tôi phát đau. Lúc đó sâu tận trong tâm hồn trào ra vô số cảm xúc, có yêu say đắm, có nỗi khắc khoải nhớ mong, lại có mê man giận hờn, đau đớn không cam lòng. Trong một khắc này, tất cả những cảm xúc đó lại hóa thành nỗi khiếp sợ trong tôi, cảm giác hỗn độn như nước lũ bủa vây lấy cơ thể của tôi. Mùi vị môi lưỡi đàn ông xộc thẳng vào khoang miệng, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ. Trong phút chốc, tưởng như có thể cuốn phăng mọi lý trí của tôi, khiến cho tôi mê muội, sa chân lạc lối vào trong đó. Đăng từ từ rời khỏi môi tôi. Anh lấy ra trong túi áo khoác chiếc nhẫn cưới ngày trước, giơ ra trước mặt tôi. Anh xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Anh biết dù có nói bao nhiêu lời ngọt ngào cũng không thể nào dễ dàng có được sự tha thứ của em. Nhưng anh muốn dùng cả đời về sau chứng minh với em tình cảm của mình. Cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con. Chúng ta bắt đầu lại, có được không? Lời này của Đăng là có ý gì? Anh đang tán tỉnh tôi, muốn tôi làm người yêu của anh, hay là anh cầu hôn tôi? Thời gian qua chúng tôi chưa từng một lần nói chuyện nghiêm túc, chưa từng một lần đối diện với mọi việc trong quá khứ, chưa từng một lần hòa thuận, mang lại cảm giác yêu đương cho đối phương, hay đơn giản chỉ là cảm nhận được tình yêu mà đối phương dành cho mình, cũng không hề có. Biết nói thế nào nhỉ? Đang rất bình thường, đột nhiên sự việc này diễn ra chẳng khác nào ngày trước. Anh đột ngột ngỏ lời chung sống với tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Môi mỏng không ngừng cử động, nhưng lại không thể nào thốt ra lời. Tôi... Trước thái độ ngập ngừng, chưa thể đưa ra quyết định của tôi, mọi người đứng ngoài liền động viên. Đồng ý đi Di, cho Đăng một cơ hội đi em. Tôi im lặng không đáp. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ùa về nơi khóe mắt. Lòng tôi lúc đó không phải là hạnh phúc vì đang mở lời, muốn bắt đầu lại, mà nó đau. Một cảm giác đau đớn nhức nhối cứ hoành hoành nơi ngực trái. Tôi không hiểu vì sao. Đáng ra mình phải cảm thấy vui, nhưng tôi lại không thể nào mỉm cười. Người ấy không kiên nhẫn đợi tôi gật đầu. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của tôi, từ từ đặt chiếc nhẫn trước đầu ngón tay giữa. Khi chiếc nhẫn cưới ngày trước đi vào khoảng 1/3 ngón tay giữa của tôi, tôi giật mình, thoát khỏi những dòng cảm xúc. Tôi vội rụt tay về. Lúc đó không chỉ có Đăng ngẩn người nhìn tôi, mà tất cả mọi người ở đây, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi hít sâu vào một hơi, ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Xin lỗi. Thứ tôi mất đi không phải là một chiếc nhẫn mất đi thì có thể lấy lại được. Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện chưa được làm rõ. Tạm thời đừng đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào, kẻo sau này anh lại hối hận, giống như trước đây anh đã từng. Bỏ lại cho Đăng câu nói đó, tôi xoay người đi vào nhà trước ánh mắt của mọi người dành cho tôi. Có thể các anh chị ấy nói tôi thủ dai, bởi vì sao Đăng đã xuống nước rất nhiều lần mà tôi vẫn chọn từ chối. Họ sẽ thắc mắc, tôi còn yêu Đăng, nhưng tại sao không tha thứ cho anh, cùng nhau gây dựng lại gia đình cho bé An, một mái ấm đủ đầy. Thứ tôi cần ở anh lúc này là lòng tin, là một lời giải thích rõ ràng về mọi chuyện, chứ không phải là anh thích thì chúng tôi lại cưới nhau. Không thích thì nói một câu dừng lại. Mặc cho ngày đó có vứt hết liêm sỉ để níu kéo anh ra sao, anh cũng không quay đầu. Giá như ngày ấy anh cố chấp không buông bỏ, chứ không phải là cố chấp đành rời đi, thì lúc tôi nhận đủ sự thất vọng và đau đớn cất bước ra đi thì đã có người níu lại. Giá như cô ta không xuất hiện, giá như anh đủ tỉnh táo để nhận ra việc gì nên làm và không nên làm, giá như lúc anh ôm hôn cô ta anh nhớ đến mẹ con tôi đang ở nhà và chờ đợi anh, thì chúng tôi đã không đi đến ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là những từ rất là nhẹ nhàng, rất là sâu lắng, nhưng lại giống như đang cứa vào trái tim của mình. Tâm An chỉ muốn nói rằng là những lời văn này nó thật sự là phù hợp với những người phụ nữ đã từng bị chồng mình phản bội, ngoại tình, và sau đó thì tìm cách để hàn gắn lại. Có nên hàn gắn được hay không? Chúng ta nghĩ cho con của mình, chúng ta sẽ đồng ý hàn gắn. Nhưng mà chúng ta không bao giờ quên được sự phản bội. Hàng đêm nằm bên cạnh người chồng của mình, nhưng lại cứ suy nghĩ rằng anh ấy đã từng nằm bên cạnh một người đàn bà khác và đã làm những cái chuyện mà chỉ có hai người họ biết thôi. Thật sự là đau lòng lắm. Nhưng mà phụ nữ mà, lúc nào cũng có cái lòng từ bi, tha thứ cho người ta trở về để con của mình có một gia đình êm ấm. Tâm An không biết được rằng cô gái tên Di của chúng ta có tha thứ cho Đăng hay không, có quay trở về hay không. Nhưng mà Tâm An cũng hy vọng rằng mọi quyết định của Di đều là xuất phát từ trái tim của cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện này vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe để xem câu chuyện của chúng ta sẽ đi tới đâu nhé. Tâm An biết được rằng là câu chuyện này nó không có quá nhiều cái tình tiết gay cấn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng, nó cứ nhẹ nhàng như vậy. Nó sâu lắng và nó xâm chiếm trái tim của chúng ta. Có thể những người vượt qua được sau khi nghe lại câu chuyện này, họ sẽ cảm thấy xúc động và rơi nước mắt. Hãy cùng chờ đón và lắng nghe tập 7 vào tối mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.